Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 14, Tiểu Hy may mắn ca mất trinh. Góc truyện audio.com. Chấm, A tính làm cái. Ô, cậu còn chưa nói xong thì cô đã khóa miệng cậu lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn này đã khiến cậu mềm nhũn vô lực nhìn cái con người trước mặt đang sờ soạng cơ thể MK. Cậu cố gắng nói bằng chất giọng khàn khàn đầy quyến rũ. Cô, à không, A là con trai phải không? Ngay từ đầu e đã biết rồi còn gì, A. Đừng liếm chỗ đó, tôi ca phải là phụ nữ. A, chạm vào, đâu, vậy hả, e ca thấy sướng sao? A hát, A, thả, tôi, ra. Đúng lúc này A trai nuôi của cậu từ trường về vì hôm nay A phải trực nhật. A chào bố mẹ rồi thấy bố mẹ của Khả Như thì thấy lạ. A hỏi thì bố mẹ bảo là gia đình Khả Như tới nhà MK chơi. A cảm thấy có gì đó ca đúng lắm nhưng A mặc kệ. A lên phòng của MK có đi ngang qua phòng cậu. A nghe thấy những tiếng trên gì của cậu thì thấy lạ nên tính đẩy cửa vào nhưng cửa lại khóa. Đến lúc này thì A biết chuyện gì đang xảy ra. A vào phòng MK rồi lấy chìa khóa dự phòng để mở phòng cậu. Trở lại versus hai người đang ở trong phòng. Hai tay của Tiểu Hy hiện tại đang bị giữ ở trên đầu khiến cho cậu thể làm gì đờ si. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Hàn Lâm bước vào versus khuôn mặt đen hơn đít nồi vì A đang nhìn thấy Tiểu Hy quần áo xộc xệch và đang bị một người con gái nằm đè lên. Nói cách khác là cậu đang bị đè bởi một người con gái. Là con gái đó, ti gì, quan trọng nên phải nhắc ba lần A ca. Hàn Lâm tiến đến kéo Tiểu Hy ra khỏi cái người đang đè lên cậu. A cởi áo của MK ra khoác cho cậu rồi bế cậu qua phòng của A, còn versus Khả Như. Sau khi cánh cửa phòng mở ra cô dừng lại mọi động tác lại khuôn mặt bất ngờ. Cô đơ ra khi nhìn thấy người dưới thân MK đang khóc. Cứ nhiên Tiểu Hy đang khóc. Vì vậy mà khi Hàn Lâm kéo Tiểu Hy ra cô đã ca phản ứng kịp. Thấy người MK hằng mong ước hiện tại đang khóc khiến lòng cô rất đau đớn. Cô ngồi ôm đầu ở trong phòng của cậu. Sau đó cô thấy Hàn Lâm quay trở lại rồi xách cổ MK lên. Quát, mày rốt cuộc đã làm gì e ấy hả? Tôi, mày, là, con trai, khốn nạn. Rồi A đánh một phát khiến máu từ môi cô chảy ra. Hiện tại thì cô đau lòng hơn nỗi đau về thân thể. Rồi Hàn Lâm nói, mày tốt hơn tránh xa e ấy ra. Cô trầm mặc ca đáp lời khiến A muốn phát điên nhưng A phải cố nhịn rồi ra khỏi phòng. Bạn Tiểu Hy của chúng ta hiện tại đang đặt một dấu hỏi chấm rất lớn về việc cậu tại sao lại khóc. Rõ ràng từ lúc trở thành sát thủ tới nay thì cậu chưa bao giờ khóc dù có đau đớn cỡ nào. Cứ nhiên hôm nay cậu lại khóc. Có lẽ tại cái thân thể này là của nguyên chủ nên Miss khiến cậu khóc 100. Là thế cậu nghĩ. Đây chắc chắn là cảm xúc của nguyên chủ ca lẫn đi đâu đờ si. Đúng lúc này thì có một chàng trai versus khuôn mặt đẹp chuẩn nét công xuất hiện trước mặt cậu nói bằng chất giọng trầm ấm. Có biết tôi là ai ca hà? Bảo bối, thịt đấy đó chỉ là phần nhá hàng thôi à, giờ mà có thịt là chuyện sẽ chán ngay nên đợi những chép sau nha. Thanh yêu mọi người à? Cách chương.